Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 15, cái này oan ức Trần Hạo Nam gánh chắc. Góc truyện audio.com. Từ lẻn vào Lam Mị hộp đêm, đến gặp gỡ Quan Đức Khanh, lại tới chém giết ba bế. Nói đến rườm rà, tức thì tổng cộng còn chưa tới một canh giờ. Chờ Hoắc Văn Tuấn làm bộ như vô sự dáng dấp sau khi về đến nhà, Phiếu Thúc bọn họ cũng không có hoài nghi cái gì. Càng không nghĩ tới trước mắt cái này choai choai tiểu tử lại ở mới vừa hung hãn giết chết một cái xã đoàn đại lão. Lại để tối nay chịu chút kinh hãi. Rất sớm liền ngủ đi. Phiếu Thúc cùng Phiếu Thẩm đối với buổi tối phát sinh sự cũng không nói thêm gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, bầy sạp gặp gỡ người giang hồ quấy rối cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là vui mừng với Hoắc Văn Tuấn bảo vệ Lai Đễ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Căn dặn Hoắc www.bigettv.xyz, Văn Tuấn cần phải cẩn thận một chút. Tốt nhất không muốn lại trêu chọc những người này. Hoắc Văn Tuấn từng cái đáp ứng, biểu thị chính mình gặp thanh thản ổn định làm ăn, trấn an được Phiếu Thúc Phiếu Thẩm. Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất giết người, tuy rằng không đến nỗi làm ác mộng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút dị dạng. Hồi lâu sau mới từ từ bình phục lại. Nhìn một lúc tivi sau, sắc trời dần tối, mọi người dồn dập ngủ. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn như thường lệ mở hàng. Mới vừa lại đây phụ cận những bán hàng rong liền dồn dập tới chào hỏi. Cái kia chân thọt ông chủ còn vô cùng khách khí xin hắn uống một ly nước ép dưa hấu. Trải qua sự tình ngày hôm qua, Hoắc Văn Tuấn cũng coi như là ở đường Nam Sơn thanh danh vang dội. Những người nguyên bản đỏ mắt Hoắc Văn Tuấn đám chủ quán thái độ nhất thời chuyển biến tốt rất nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ đố kỵ hắn chuyện làm ăn nóng này, nhưng ở kiến thức quá đối phương hung ác cùng dũng mãnh sau, nơi nào còn dám lại chọc giận hắn, dồn dập phóng thích thiện ý, chí ít ở bề ngoài đại gia hài hòa không ít. Giá thật cửa hàng, để hai cái làm giúp đem chuẩn bị công tác làm tốt. Lúc này Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh cũng đẩy ăn vặt xe đi tới. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhất thời ánh mắt sáng lên. Tuấn ca, Tuấn ca. Hai người cao hứng hô một tiếng. Hoắc Văn Tuấn trùng bọn họ mỉm cười gật đầu. Trên dưới đánh giá một phen, phát hiện hai người vết thương trên người cũng đã trải qua xử lý. Một ít bầm tím địa phương cũng tiêu xuống không ít, chỉ là vẫn như cũ có chút sưng mặt sưng mũi. Các ngươi không có sao chứ? Mặc dù nhìn không quá đáng lo, Hoắc Văn Tuấn vẫn là quan tâm mở miệng hỏi cú. Dù sao ngày hôm qua hai người bị thiết thiết thật thật chém mấy đao, huống hồ người ta vẫn là vì hắn ra mặt. Cứ việc trợ giúp không lớn, nhưng hắn vẫn cứ yếu lĩnh tình, đánh rắm không có. Lưu Kiến Minh dửng dưng khoát tay áo một cái. Đối với thân là người giang hồ hắn tới nói, ngày hôm qua như vậy thương có điều là chuyện thường như cơm bữa, chút nào không để ở trong lòng. Đều là vết thương nhỏ, đã không sao rồi Tuấn ca. Chiêm Mễ cười cợt, hơi tác động vết thương để hắn không nhịn được có chút nhếch miệng. Có điều cũng không có biểu hiện ra quá to lớn dị dạng. Mặc dù là tiểu thương, nhưng Chiêm Mễ cũng không phải tay trói gà không chặt người. Chọc tức lên cũng từng cùng người giang hồ đánh qua vài lần. Có lúc chính là như vậy. Ngươi không gây sự, sự cũng sẽ đến gây chuyện ngươi. Muốn an tâm bầy sạp, chuyện như vậy liền phòng ngừa không được. Cái này cũng là thời đại này Hồng Kông thời đại đặc sắc. Trong điện ảnh Chiêm Mễ cũng là bởi vì không chịu được người giang hồ bắt nạt, mới gặp gia nhập Hòa Liên Thắng tìm kiếm che chở. Nghe thấy lời của hai người, Hoắc Văn Tuấn an tâm không ít. Lúc này Lưu Kiến Minh đột nhiên đầu trộm đuôi cướp tập hợp tới. Giả vờ thần bí nhỏ giọng nói. Tuấn ca, người biết không, bà bế cái kia chó chết đêm qua bị người chém chết. Nói trên mặt liền lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Đối với hắn loại này chừng mắt tất báo người tới nói. Này không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe, làm bộ hiếu kỳ dáng dấp, hỏi, ồ, biết là ai chém sao? Cái kia cũng không rõ ràng, bị phát hiện thời điểm ba bế cũng đã chết rồi. Lưu Kiến Minh lắc đầu một cái, theo lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Có điều có người nói đêm qua có người ở Lam Mị trong hộp đêm gặp được Hồng Hưng Trần Hạo Nam. Hiện tại trên đường đều đang truyền là Hồng Hưng giết chết ba bế. Vì là chính là cướp địa bàn. Hồng Hưng, Hoắc Văn Tuấn nhíu mày. Trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Xem ra cái này oan ức hay là muốn chụp đến Trần Hạo Nam trên người bọn họ. Hắn nhưng là biết ba bế cùng Trần Hạo Nam lão đại. Vịnh Đồng La Đại B trong lúc đó có quan hệ. Vì lẽ đó Trần Hạo Nam giết ba bế thực sự quá hợp tình hợp lý. Đại đa số người đều sẽ tin tưởng. Có thể nói cái này oan ức Trần Hạo Nam gánh chắc. Như vậy cũng tốt. Nên thì sẽ không lại có thêm người đem sự chú ý phóng tới trên người mình. Lại càng không có người có thể liên tưởng đến. Chính hắn một cái không đáng chú ý bán hàng rong mới thật sự là giết ba bế người. Mà không còn đầu rồng. Hòa Hồng Liên cũng khẳng định không công phu lại tìm hắn để gây sự. Chuyện này cũng coi như là giải quyết. Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không tài không có thế hắn chỉ muốn an tâm làm ăn kiếm tiền. Cũng không muốn liên lụy đến những này lung ta lung tung xã đoàn sự vụ bên trong đi. Càng không muốn cùng với có bất kỳ liên quan. Nếu không có ba bế khinh người quá đáng. Hắn cũng sẽ không đưa hắn quy thiên. Hắn muốn đi chính là đường hoàng chính đạo. Không phải bàng môn tà đạo. Mà lại nói lời nói thật. Hắn chân tâm không lọt mắt Hồng Công những này cái gọi là xã đoàn. Tuy rằng người là không ít. Thủ đoạn cũng coi như tàn nhẫn. Nhưng bất luận tầm mắt. Khí phách. Cách cục đều không ra hồn. Cả ngày không phải chém người cướp địa bàn. Chính là cho vay lãi suất cao thu tiền bảo hộ. Nếu không chính là chơi đùa những người hoàng đổ độc trò chơi. Thực sự quá lâu. Tự cho là quát tháo phong vân. Kỳ thực ở chân chính nhân vật thượng tầng trong mắt. Có điều chính là một đám trong cống con chuột thôi. Mười mấy năm trước ngũ thế hào đủ uy đi. Hồng Công chân chính hoàng đế ngầm. Kết cục không phải là lang đang bỏ tù sao? Tuy rằng hiện tại Hoắc Văn Tuấn vẫn là một tên không văn. Nhưng hắn là chân tâm không lọt mắt những người này. Cái này cũng là hắn nhiều lần khuyên nhủ Lưu Kiến Minh lui ra xã đoàn nguyên nhân. Trở lại chuyện chính, biết ba bế bị người chém chết sau. Rõ ràng cũng là đại thở một hơi chiêm mễ có chút vui mừng nói. Này chó chết chết rồi là tốt rồi. Như vậy cũng sẽ không có người tìm đến Tuấn ca phiền phức. Hắn căn bản không có hứng thú biết đến cùng là ai giết ba bế. Cũng không quan tâm, đối với hắn mà nói chỉ cần không có phiền phức là tốt rồi. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Cứ việc hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng chán ghét như vậy phiền phức vô vị. Cái này cũng là hắn lựa chọn trực tiếp ra tay. Thẳng thắn dứt khoát giết chết ba bế nguyên nhân. Nói chuyện phiếm hai câu. Khách mời dần dần bắt đầu tăng lên. Ba người rất nhanh sẽ vùi đầu vào kiếm tiền bên trong. Hoắc Văn Tuấn học phí cùng tiền sinh hoạt. Chiêm mễ đét đi tiền thuốc thang. Có thể so với cái gì dám chó ba bế trọng yếu nhiều lắm. Vịnh Thuyên, một nhà nhà tang lễ. Hiện tại là ba bế nhà. Từ khi hắn ở đây an gia sau đó, liền lại không người đến vấn an. Tiểu đệ của hắn đang bề bộn nội đấu. Sớm đem hắn cái này đại lão quăng đến lên 9 tầng mây. Càng không may, người nhà của hắn cũng như thế. Nhưng ở tối nay, hắn rốt cục nghênh đón chính mình khách hàng đầu tiên. Đạp đạp chừng, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mấy người giang hồ chen chúc một người mặc màu đỏ thắm nhàn nhã âu phục. Cực kỳ tao khí nam nhân trước đến bái phỏng hoặc là nói thương tiếc. Người đàn ông kia trong lồng ngực còn ôm một cái hóa trang lửa lớn nữ nhân. Tuy thân mang Âu phục, nhưng là Zoria xồm xàm. Lôi thôi lách thách, cực kỳ lôi thôi. Cái này tao khí nam nhân tên là Lý Càn Khôn. Danh sách, Tịnh Khôn, Hồng Kông lão tam đại tự đầu Hồng Hưng. 12 đại đường chủ một trong. Mà hắn đến đây thương tiếc ba bế lý do cũng rất đơn giản. Đây chính là cùng hắn kết bái quá. Khác họ dị tên anh em ruột. Cách thật xa, Tịnh Khôn liền nhìn thấy nằm ở ngừng thi khung sắt trên giường ba bế. Không nhúc nhích, rất an tường, lại như ngủ giống như. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.